Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, đệ 1103 chương Hiên Khâu Hạc khảo nghiệm. Tư Mã U Nguyệt ở hốc cây, đối bên ngoài sự tình một chút cũng không biết tình, buồn tẻ, đây là nàng hiện tại duy nhất cảm giác, nàng khoanh chân ngồi ở lá cây thượng. Đôi tay đặt ở đầu gối, chống chính mình cằm, thẳng tắp nhìn chằm chằm những cái đó thụ nếp gấp, nếp uốn a nếp uốn. Ngươi cùng ta như vậy mắt to chừng mắt nhỏ, ngươi có phiền hay không? Ngươi nếu là phiền, không bằng trực tiếp cấp nói, ngươi bên trong ẩn chứa cái gì nói. Vô tận trầm mặc, thụ nếp gấp đương nhiên sẽ không nói cho chính nàng ẩn chứa cái gì nói. Nói liền chính hắn cũng không biết chính mình ẩn chứa cái gì. Bởi vì bất đồng người xem nó sẽ nhìn ra bất đồng đồ vật. Kỳ thật cũng không trách nàng nóng nảy. Nơi này trừ bỏ nếp uốn cái gì đều không có. Chính là nhìn chằm chằm vào vỏ cây xem cũng không có khả năng nhìn ra hoa tới. Nếu là một hai ngày còn hảo. Hoặc là nói một hai tháng nàng cũng có thể tiếp thu. Chính là nàng cảm giác chính mình ở chỗ này ngây người ít nhất đã hơn một năm. Mỗi ngày đều đối với những cái đó nếp uốn. Tâm liền bắt đầu nóng nảy. Thanh y chú ý trong cơ thể bốn người tình huống. Tiểu thất nếu đã khôi phục ký ức. Này tiến hóa đối nàng tới nói cũng là quen cửa quen nẻo sự tình. Cũng không cần quá mức lo lắng. Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu song hai người thân ở ảo cảnh. Ở ảo cảnh lĩnh ngộ. Nhìn thấu ảo cảnh. Bọn họ chủ yếu là khảo nghiệm tinh thần lực. Chỉ cần phá tan ảo cảnh. Là có thể được đến tăng lên. Chỉ có Tư Mã U Nguyệt nơi này cái gì đều không có. Nhìn đến nàng càng ngày càng nóng nảy. Hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không có điểm đánh giá cao nàng. Nàng có lẽ cũng không thật sự có thể lĩnh ngộ ra cái gì. Nhìn đến nàng không thu hoạch được gì bộ dáng. Thanh y quyết định thay đổi ý tưởng. Chờ tiểu thất tiến hóa thành công khiến cho nàng ra tới. Cho nàng một ít mặt khác đồ vật bồi thường đi. Oanh! Bên ngoài những người đó lại ở công kích kết giới. Này hơn một tháng liền không nghỉ ngơi. Liền tính hắn tính tình lại hảo. Cũng tới hỏa khí. Hắn ánh mắt trầm xuống. Từ thân cây đi ra. Bất quá không có hiện thân. Những người đó cũng nhất định có thể nhìn đến hắn. Thanh y nhìn rậm rạp người. Hai mắt nhíu lại. Vung tay lên. Những cái đó đang ở công kích kết giới người đã chịu càng cường phản kích. Trực tiếp đem người ném bay mấy ngàn mét. Sinh mệnh thụ ở phản kích. Có người kêu lên, muốn phản kích sớm phản kích. Như thế nào gặp qua lâu như vậy mới có phản ứng. Người khẳng định nhìn lầm rồi, sao có thể nhìn lầm. Kia lực đạo rõ ràng so phía trước cường không ít ai. Chúng ta đã công kích hơn một tháng, chính là liền này kết giới cũng chưa công phá. Càng không nói tới gần sinh mệnh thụ, chẳng lẽ này kết giới là không thể công phá? Không có không thể công phá kết giới, chỉ có tìm không đúng phương pháp phía trước đại gia công kích đều quá phân tán. Nếu chúng ta tất cả mọi người công kích một cái điểm đâu, nói không chừng có thể ai. Các ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, nếu thật sự có thể nói, cũng không tới phiên các ngươi. Những cái đó nội vây thế lực nhưng đều ở ngo ngoe dục dịch. Phỏng chừng là muốn liên thủ, bọn họ không liên thủ cũng không có biện pháp lại tới nữa một ít người. Hiên Khâu Hạc ngồi xe lăn đã đi tới, mặt sau đi theo Hiên Khâu gia tộc thị vệ. Một ít nội vây người nhìn đến Hiên Khâu Hạc nhóm trên quần áo tiêu chí. Trong lòng rất là kinh ngạc. Ẩn tộc người cũng tới. Thiếu gia, Nơi này có kết giới, Hiên Khâu Hạc phía sau nam tử đẩy hắn đi vào kết giới trước dừng lại. Hiên Khâu Hạc duỗi tay sờ soạng một chút, vô hình kết giới đem hắn ngăn cản ở bên ngoài. Dừng lại đi, hắn đối phía sau người phân phó, kia thị vệ buông ra hắn. Hắn đôi tay phóng tới bánh xe thượng, đi phía trước đẩy, xe lăn liền mang theo hắn xuyên qua kết giới. Tiến, đi vào, thiên, hắn như thế nào đi vào? Những cái đó không biết Hiên Khâu Hạc thân phận người kinh ngạc không thôi. Biết hắn thân phận người, tắc cảm khái vạn phần, không hổ là ẩn tộc người. Liền như vậy đi vào, ngồi xe lăn, tinh thông kết giới. Này hẳn là Hiên Khâu gia tộc Hiên Khâu Hạc, hắn là như thế nào đi vào? Nghe nói này Hiên Khâu Hạc tinh thông các loại kết giới. Mặc kệ là cái gì kết giới đều không làm khó được hắn. Cho nên nhân ra đi vào cũng không có gì kỳ quái, liền như vậy đi vào. Nếu là chúng ta cũng có thể đi vào thì tốt rồi. Ngươi cũng chỉ có thể nhìn. Cái này a, hâm mộ không tới. Đúng vậy, ai? Chúng ta vẫn là tiếp tục công phá kết giới đi, cũng không biết hắn tới gần sinh mệnh thụ có thể hay không bị công kích, hẳn là sẽ đi. Này kết giới đều như vậy có công kích tính, có thể thấy được này sinh mệnh thụ cũng không phải một cái thiện cha. Hắn đến gần rồi, không có công kích hắn, hắn không thấy, không có công kích hắn. Còn không thấy, nên không phải là bị công kích sau biến mất không thấy đi. Hắn đều không có phản kháng, có thể thấy được không phải. Thật hâm mộ a, ai, tiếp tục công kích. Thanh y nhìn đến Hiên Khâu Hạc thời điểm là có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy tiểu thất cùng Tư Mã U Nguyệt trong trí nhớ nam tử. Hiên Khâu Hạc từ choáng váng trung tỉnh lại sau, nhìn đến trước mặt trên thân cây thanh y, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Sinh mệnh thụ, ngươi quả nhiên ở chỗ này, hắn nhàn nhạt nói. Ngươi nhìn thấy ta một chút đều không ngoài ý muốn, thanh y nói. Ngươi trong não có cái gì, làm ta không thể thấu thị trí nhớ của ngươi. Là thứ này làm ngươi không thể mắt nhìn không thể hành tẩu đi, là ta có cái bằng hữu là nói như vậy quá, ngươi cũng không lo lắng, có cái gì hảo lo lắng. Hiên Khâu Hạc mỉm cười, thời vậy, mệnh vậy, nếu đã như thế, ta lại có cái gì hảo lo lắng, ngươi liền không lo lắng ngươi sống không lâu, có thể sống bao lâu, tử vong mà thôi. Tổng hội có như vậy một ngày, ngươi cùng nàng còn rất giống, khó trách có thể trở thành bằng hữu, thanh y nói. Ta bằng hữu, không sai, thanh y nói. Nếu ngươi đến nơi đây, ta đây cũng giống nhau cho ngươi một lần cơ hội. Hiên Khâu Hạc không kịp hỏi tiếp theo cái vấn đề, trên thân cây hình ảnh liền biến mất. Hắn vị trí hoàn cảnh cũng thay đổi, hắn biến thành một cái trẻ con, nhìn đến một đám người vây quanh chính mình, nôn nóng thảo luận giả. Hắn nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy cãi cọ ồn ào, sau đó liền nhìn đến những người đó ở chính mình trên người nhích tới nhích lui. Từ đây sau, hắn liền không còn có nhìn đến quá thế giới này nhan sắc. Cùng ta khế ước, ta làm ngươi trở thành thế giới chúa tể, một thanh âm trong bóng đêm mê hoặc hắn. Ngươi là ai? Ta là ngươi, không có khả năng, ta là ngươi dục vọng. Chúng ta là nhất thể, cái kia thanh âm nói. Cùng ta khế ước, ta mang ngươi đứng ở thế giới đỉnh, mang ngươi quan sát thế gian vạn vật, ta sẽ trả giá cái gì đại giới? Đại giới? Không, không, không có đại giới, chúng ta vốn chính là nhất thể. Nơi nào yêu cầu ngươi trả giá cái gì đại giới, chúng ta là nhất thể. Vì sao còn muốn khế ước? Chúng ta hiện tại chỉ là thân thể phù hợp, nhưng là này không đủ. Chúng ta yêu cầu linh hồn thượng phù hợp, thể xác và tinh thần hợp nhất, mới có thể chân chính phóng thích chúng ta lực lượng. Đến lúc đó, ngươi có thể chính mình đi đường, cũng có thể nhìn đến thế giới bộ dáng. Đến đây đi, chúng ta khế ước đi. Ngoặc kép, hết chương.